Chương 549, ai khóc, nam. Tiêu tử Mạc cảnh giác nhìn về phía Tô Tiểu Bộ. Bí mật cái gì bí mật, chẳng lẽ nói tiểu bố Đinh phát hiện Tạ Nguyên chính là duyên lai bí mật, đây chẳng lẽ là muốn hướng hắn ép hỏi? Không được, không được. Hắn có chịu không qua Tạ Nguyên, nhất định sẽ không đem bí mật của hắn phá tan lộ ra đi. Tuy rằng đã bị Hàn Nặc biết, nhưng là kia là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Ngươi muốn biết cái gì? Kiểu tử Mạc đây là chính mình trước chuẩn dạ, Tô Tiểu Bộ còn có chút kỳ quái đâu rồi y, nghĩ thầm kiểu tử Mạc như thế nào khẩn trương như vậy dáng vẻ, nàng rõ ràng còn không có nói muốn hỏi hắn vấn đề gì nha. Ngươi đừng khẩn trương a, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi lần này đi Lý Tâm Nghi nhà nàng kia cái gì suối nước nóng sơn trang có phải hay không phát sinh những chuyện gì a? Ta thế nào cảm giác các ngươi trở lại qua sau đều trở nên là lạ. Tiêu tử Mạc nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiểu bố Đinh không phải muốn hỏi hắn Tạ Nguyên sự tình a, thua thiệt hắn còn khẩn trương một trận. Bất quá tiểu bố Đinh hỏi vấn đề, hắn vẫn là không thể nói cho nàng a, không có phát sinh cái gì đi. Chính là buổi sáng trở về thời điểm Hàn Nặc thổi một chút gió, cho nên ta sợ nàng bị cảm, mới chuyên đến cho nàng đưa một chút cơm. Ngươi nói bậy kia Lâm Việt đâu rồi y, Lâm Việt vì cái gì không đến lu cờ na ho đến phiên ngươi đến cho tiểu nặc tặng đồ ăn a? Kiểu tử Mạc kéo ra khoe miệng, cái này tiểu bố Đinh quả nhiên vẫn là một bộ mạnh mẽ hình tượng. May mà Tạ Nguyên còn mỗi ngày ở trước mặt của hắn khen tiểu bố Đinh ôn nhu hiền thục đâu rồi y, là mù a. Bất quá tiểu tử Mạc cu nở dê đến lúc này mới biết được, nguyên lai Hàn Nặc cái gì cũng không có đối với tiểu bố Đinh các nàng nói. Không cùng các nàng nói nàng cùng Lâm Việt chi gian chuyện, không có nói Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi chuyện, kia đại khái liền nàng khôi phục ký ức chuyện này nàng cu nở dê không có đối với người khác nói a. Cái này tiểu Hàn Nặc a, làm gì đem chuyện gì đều đặt ở trong lòng. Một người gánh Lâm Việt à, Lâm Việt hắn hôm nay có việc à, Hàn Nặc không cùng ngươi nói sao? Tiểu tử Mạc cố ý dùng như vậy lập lờ nước đôi trả lời, hắn biết tiểu bố Đinh khẳng định cu nở dê sẽ không cẩn thận hỏi hắn Lâm Việt có chuyện gì, bởi vì dù cho hỏi, hắn cũng không biết. Mà tiểu bố Đinh đoán chừng cu nở dê sẽ không đi về hỏi Hàn Nặc, nàng nếu là muốn hỏi Hàn Nặc, đã sớm hỏi, còn sao phải đến hỏi hắn đâu à, là như thế này a. Bất quá ngươi đoán được không sai. Tiểu Nặc nàng đúng là bị cảm, người giữa chưa cho nàng đưa cơm nàng cũng chỉ ăn vài miếng, hiện tại đoán chừng cu nở dê còn đang ngủ đi. Cơm này đồ ăn ta lấy về, nàng có ăn hay không ta cũng không thể xác định. Bất quá ta vẫn là thay nàng cho ngươi nói tiếng cảm ơn đi. Được rồi. Cảm ơn học tỷ ngươi, nếu là bình thường miệng cu nở dê ngoan như vậy liền tốt ứng, ta nhất định sẽ sửa. Học tỷ, các ngươi mau trở về, chế nữa. Cơm này đồ ăn đoán chừng phải lẹ. Được. Gặp lại. Gặp lại. Kiều tử Mạc nói xong chạy nhanh như làn khói. Trần Thu Dinh ở bên cạnh đối với Tô Tiểu Bộ nói, kỳ thật cái này Kiều tử Mạc, miệng nếu là chẳng phải tiện lời nói, cũng là không tồi nam sinh đâu. Thế nào, ngươi thích hắn à nha? Tô Tiểu Bộ cười trêu nói. Làm sao có thể, vừa nhìn nhân ra chính là vì tiểu nặc mới đến. Ta mới sẽ không yêu thích một cái trong lòng chứa người khác người đâu. Nghe được Trần Thu Dĩnh trả lời, Tô Tiểu Bộ đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới buổi chiều ở trong game hỏi Duyên Lai vấn đề. Nàng hỏi hắn có hay không yêu thích nữ sinh, tại thế giới thật thế giới bên trong Duyên Lai trả lời chính là có, hơn nữa còn là bọn họ đồng học chừa nở dê ho cờ một người nữ sinh. Tô Tiểu Bộ vẫn luôn khó chịu cho tới bây giờ. Mặc dù nàng đã sớm nói cho chính mình trò chơi bên trong cảm tình không thể làm thật, nhưng là khi nghe đến Duyên Lai nói như vậy qua đi, trong lòng vẫn là khổ sở đến không được.